bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 373, quỷ thủ bại vong. Góc truyện audio.com. Bồng Lai Đế thuật pháp tướng Điệp Sinh là một loại thời gian đảo ngược thủ pháp vô thượng thần thông. Tại Tam Thanh Cổ Tổ trong mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy quỷ vương thủ làm hết thảy, toàn bộ ngược lại cuốn về bộ dáng của ban đầu, mặc dù không cách nào nhìn thấu cái này ảo diệu bên trong. Thế nhưng loại hình ảnh chỉ là trông thấy, liền để nỗi lòng sinh ra khó có thể tưởng tượng oanh minh. Mà đối với thời khắc này Trần Nguyên tới nói, hắn đồng dạng đem Bồng Lai Nguyên Soái thi triển đế thuật thu vào trong mắt. Nhất thời hơi hơi nheo lại hai mắt, thủ pháp thi triển, trên thực tế cùng tương tự định thời gian luân hồi có giống nhau hiệu quả. Nếu như Trần Nguyên không có nhìn lầm, Bồng Lai Nguyên Soái là tại quỷ vương thủ thi triển yên hồn trưởng trước một hơi, thì khắc xuống một đạo thời gian điểm mấu chốt, thỏa đáng nhất ví von, cũng là lưu trữ, lấy Bồng Lai Nguyên Soái quanh thân lĩnh vực làm cơ sở. Hết thảy lưu trữ sự vật, sẽ tại lĩnh vực của hắn bên trong trình diễn, cho nên quỷ vương thủ bỏ chạy hướng huyết nguyệt lúc, Bồng Lai Nguyên Soái trực tiếp đọc đến, lưu trữ. Tại trong lĩnh vực đem hết thảy sự vật, một lần nữa đổ về lúc đầu dáng vẻ, hoàn toàn chính xác cùng thời gian đảo ngược có cực kỳ chỗ tương tự. Nhưng Trần Nguyên có thể minh xác nói, cái này không phải chân chính thời gian đảo ngược, từ xưa đến nay, năm tháng cùng thời gian loại này hư vô mờ mịt đồ vật, là lớn nhất không cách nào khống chế chút nào, nếu là cũng có ngày, thật sự có người có thể sửa đổi càn khôn, thay đổi năm tháng, như vậy không hề nghi ngờ, này người đã làm được cùng thái khư vai sóng vai trình độ. Bất quá Bồng Lai Đế thuật lại có thể cầm giữ có như thế giống nhau hiệu quả. Hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đọc lúc, cũng chỉ có Trần Nguyên trì nhớ kiếp trước, mới có thể thỏa đáng ví von mà ra. Giờ phút này theo Bồng Lai Nguyên Soái thi triển đế thuật, bị toàn thế giới nhìn chăm chú, đã tạo thành ngưng trệ phong bạo, cuồn cuộn tàn phá bừa bãi tại Bát Hoang ở giữa. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu như không cách nào tìm tới bài trừ Bồng Lai Đế thuật biện pháp. Như vậy thì tính toán quỷ vương thủ so Bồng Lai Nguyên Soái còn mạnh hơn. Cũng căn bản không làm nên chuyện gì, mà lúc này, chỗ triển lộ sự thực là, quỷ vương thủ cảnh giới thực lực, so Bồng Lai Nguyên Soái còn muốn yếu. Như vậy này các loại tình huống dưới, cục thế đã tương đương rõ ràng. Tầm mắt mọi người bên trong, quỷ vương thủ sững sờ tại Bồng Lai Nguyên Soái trước mặt. Bị đế thuật thi triển oanh lay động tâm thần phá vỡ. Chờ Bồng Lai Nguyên Soái lại lần nữa tiến về phía trước một bước. Bỗng nhiên đưa tay đập hướng về phía đầu của hắn lúc. Cảm giác nguy cơ mới trong nháy mắt lại lần nữa bạo phát ra. Hắn điên cuồng gào rú, cả cái lỗ chân lông đều nổ tung đứng thẳng đứng lên. Mãnh liệt tử vong nguy cơ bao trùm, đôn đốc hắn trực tiếp bùng cháy lên thần hồn lực lượng. Liệt dương giữa trời, cùng huyết nguyệt chiếu rọi, lại không nghĩ căn bản là không có cách ngăn cản Bồng Lai Nguyên Soái nửa bước. Một con kia cổ lão bao trùm lấy tàn phá khôi giáp tay. Tại chỗ nắm lấy đầu của hắn, quỷ thủ đại nhân, sợ hãi hoảng sợ tiếng vang lên. Những cái kia bị bất tử đem từng bước xâm chiếm hầu như không còn quỷ vương. Trông thấy lần này hình ảnh, như là thần hồn sụp đổ, dưới bầu trời, bất cứ lúc nào chỗ nào, tất cả quỷ đế quân cũng toàn bộ nhìn thấy tình cảnh này. Gấu diễm bị xé mở, cự lực phút chốc bạo phát, Bồng Lai Nguyên Soái lãnh khốc vô tình nhìn qua quỷ vương thủ. Nhìn xuống cái này thống soái toàn bộ quỷ đế quân thủ lĩnh nhân vật. Rõ ràng là để Khương Tử Giản các loại truyền kỳ thần vương đều phải vì thế mà run rẩy tồn tại, lại ở trước mặt của hắn, lật không nổi nửa cái té ngã. Đế Diệt, thanh lãnh khàn khàn lời nói truyền ra, trong lòng bàn tay lực lượng liền đã vỡ vụn quỷ vương thủ tất cả lĩnh vực ba động. Liên đới lấy đầu của hắn, trong tích tắc bẻ gãy, tươi sống xé rách mà lên, băng, hồn lực bị vỡ nát. Sinh cơ chi nguyên bị nghiền ép đến cực hạn, cứ việc quỷ vương thủ vẫn như cũ còn có không ít năng lực. Tạm thời chưa thi triển, nhưng lúc này đã không có cơ hội. Bồng Lai Nguyên Soái biết mình giờ phút này, đang bị Trần Nguyên nhìn chăm chú lấy. Tự nhiên không có bất luận cái gì trì hoãn công phu. Lôi đình một kích, đạp nát liền có thể. Tại đem quỷ vương thủ đầu lâu xé mở về sau, hắn lại thi triển hồn diệt chi lực, trong khoảnh khắc hắc ám gào thét mà ra, thôn phệ quỷ vương thủ thân thể, hắc viêm cuồn cuộn, hắn dần dần rơi về phía tàn phá thanh đế mộ, dọc theo đường thiêu đốt mà lên cho tàn, ăn mòn không gian, tất cả nhìn qua như thế hình ảnh người, bao quát Tuyết Hoàng cùng Thái Nhất Hoàng thúc tổ, đã là hô hấp ngưng trệ đến cực hạn. Đồng tử phóng đại, tâm thần run rẩy, cường đại quỷ vương thủ, tại Bồng Lai Nguyên Soái trước mặt, lại là liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Hoàn toàn nghiền ép thủ đoạn thực lực, không chỉ là tại cảnh giới trình độ phía trên, còn có năm tháng trình độ phía trên, bất tử bất diệt thể chất phía trên, cùng đáng sợ Bồng Lai đế thuật phía trên, phàm là có bất kỳ một chỗ. Ngươi không cách nào so sánh Bồng Lai Nguyên Soái, cái kia chính là tất thua không thể nghi ngờ xuống chàng. Người này, theo thanh đế trong mộ xuất thế mà đến, e sợ cho sẽ ở Trần Nguyên chỉ huy dưới, phát động toàn bộ chư thần lĩnh vực. Không, không đúng, chính như cùng lúc trước Thái Nhất Thần Triều cả chi đội ngũ. Vừa tiến vào thanh đế Hoàng Lăng lúc theo như lời nói. Một khi có bất kỳ biến cố gì, không chỉ có toàn bộ chư thần lĩnh vực bị trùng kích. Cho dù là phía đông càng thêm xa xôi Thái Nhất Thần Triều, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này tình cảnh này, cũng là đế mộ bên ngoài phong vân biến ảo bắt đầu. Quỷ thủ đại nhân, chết rồi, sợ hãi run rẩy âm thanh lại lần nữa truyền ra. Còn thừa không có mấy quỷ vương cùng quỷ tướng, phân tán mỗi cái vị trí. Trước mặt đều có bất tử đem cản kỳ đạo đường, phong hắn phương vị, chảm hắn lĩnh vực, lớn nhất hy vọng, đã triệt để phá nát, đầy trời phía dưới, sớm đã trải rộng bất tử đế quân bóng người, tất cả quỷ đế quân tướng vệ, thần sắc dày đặc mà ra tử vong mù mịt, càng là đã mất đi hết thảy chiến đấu niềm tin, cái này đem là một trường giết chóc, có tướng vệ trong tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Chờ Bồng Lai Nguyên Soái tay mang theo quỷ vương thủ đầu lâu. Cất bước đi hướng Trần Nguyên thời điểm, đồ đao trường kích các loại pháp khí. Sáng lên hàn quang, lại lần nữa đối đầy trời quỷ đế quân vô tình vung xuống. Mà giờ khắc này quỷ vương thủ, tuy nhiên chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhưng y nguyên lưu giữ có thần hồn ý thức. Hắn nhìn thấy thương khung mỗi cái vị trí hình ảnh, cũng nghe đến cực kỳ bi thảm. Thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết, bi thương chỉ ý tỏa ra mà lên, nhưng đây chính là thái khư sự thật tàn khốc, mặt đối bất tử đế quân cường đại, cho dù là năm đó trấn áp phong ấn bất tử hống các loại chủng tộc quỷ đế quân, cũng chống đỡ không nổi sắc bén túc sát thê công, qua không được bao lâu, chàng chiến dịch này liền sẽ kết thúc, minh hà quỷ đế quân xuống chàng chỉ có bị thua. Mà cái này không chỉ là tổn thất vấn đề, cũng đại biểu cho phong đô đại đế ý chí, lần đầu bị dẫm đạp tại dưới chân, quỷ đế thuật huyết quỷ tế tự, theo một cái khác duy trì bên trong buông xuống huyết nguyệt. Có lấy tự mình chế tạo dưới trướng đế quân, lại bị Trần Nguyên vỡ vụn, cái này tựa hồ là một trận vô hình giao thủ, nhưng kết cục để Minh Hà khó có thể tiếp nhận. Bịch một tiếng, đầu của hắn bị Bồng Lai Nguyên Soái ném vào thanh nhãn bạch long trên lưng. Đối mặt với tam thanh cổ tổ, Trần Nguyên bọn người, quỷ vương thủ đồng dạng nhắm lại hai mắt, vô luận hạng gì chế tài, hắn đều không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói. Mà nếu như Trần Nguyên muốn từ trong miệng của hắn thu hoạch liên quan tới Minh Hà tin tức, cái kia chính là nói chuyện viển vông, phiền phức cho ta một thống khoái. Hắn nhắm hai mắt, mang theo bất khuất ý chí, thanh lãnh mở miệng, Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua hắn, không đợi hắn đáp lời, Tần Nghiễm Vương đã đi lên phía trước, The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, Mên là thiên tài, Nhi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, Cao, Diêu, Lích, Su, Cách Trương.